Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 46, Góc truyện audio.com. Chương 46, nghĩ biện pháp cho Vũ Linh một nói tới đây. Tôi không khỏi, cười nhạt nói, đúng rồi, tuy trên, danh nghĩa quán ba thời gian là, của Lâm Hạnh Nguyên, nhưng tài, sản của cô ta cố bản đều từ chỗ, Phó Thắng Nam đúng không? Tốt, nhất là hai người đừng chọc tôi. Nếu không thì ngày nào đó khiến tôi mất hứng, tôi sẽ mời luật sư kiện, lên tòa án, làm mợ chủ nhà họ Phó. Tôi nghĩ nếu tôi muốn thu hồi số tài sản mà chồng tôi vô duyên vô cớ cho ra ngoài, hẳn là không khó, anh, nói xem có đúng không? Tổng giám, đốc Kiều, miệng lưỡi sắc bén Kiều, cảnh thần không ngờ tới tôi sẽ đột nhiên phản kích, trong lúc này, kìm nén tới mức mặt đỏ bừng. Khi, muốn tiếp tục cãi nhau với tôi, thang máy đã tới nơi, tôi nhìn anh ta một cái, lạnh, lùng nói, rất chờ mong có ngày, chó liếm truyền thành chính thức, cố lên, tổng giám đốc Kiều, thấy anh ta tức tới mức mặt, đỏ tía tai, cảm giác không thoải mái mà buổi sáng Phó Thắng Nam, cho tôi lập tức tiêu tán sạch, trở lại văn phòng, đã có Tôn, đại thần đã sớm đợi, Hoàng Nhược Phi vội vàng đi. Tới đón tôi, vừa đi vừa nói, giám, đốc Thẩm, tổng giám đốc Trần của, Tỉnh Kỳ đã đợi cô ở trong văn, phòng một buổi sáng rồi, tôi gật đầu nói với cô ấy, giúp tôi hâm nóng một cốc sữa, nóng, vào văn phòng, Trần hút rượu, bắt chéo hai chân, vô cùng nhàn, nhã nằm trên ghế làm việc, nhắm, mắt dưỡng thần, nghe thấy động tĩnh, anh ta, không mở mắt ra, chỉ kéo dài giọng, nói. Giám đốc Thẩm luôn tùy ý, như vậy sao? Tôi để túi trong tay sang một bên, đi tới ghế sofa ngồi xuống. Hoàng Nhược Phi đưa sữa vào. Sau, đó nhìn tôi nói, giám đốc Thẩm, có cần tôi lấy tư liệu kiểm toán của tập đoàn Phó Thiên tới hay không? Tôi lắc đầu, khẽ nhấp một ngụm sữa, nhìn về phía Trần Húc. Diệu nói, có lẽ giám đốc Trần đã nhận được tin tức. Hôm nay làm phiền Tổng Giám Đốc Trần tới đây. Một chuyến, nếu đã đến đây, chúng ta lập tức ký hợp đồng thôi. Trần hút rượu mở to mắt. Sau, đó híp mắt nhìn tôi nói. Nói như, vậy, cuối cùng Giám Đốc Thẩm vẫn chắc chắn hợp tác với Tỉnh Kỳ. Chúng tôi sao? Tôi nhíu mày, sống lưng mơ hồ, đau đớn, nhìn về phía Hoàng, Nhược Phi nói, đưa hợp đồng hợp tác cho Tổng Giám Đốc Trần xem. Hoàng Nhược Phi lấy hợp đồng, đưa cho Trần Húc Diệu. Người này, cà lơ phất phơ nhìn vài lần, đại khái là cảm thấy không thú vị. Tùy ý cầm, bút ký tên lên, ký hợp đồng xong, chuyện kế, tiếp là sắp xếp kết nối Tinh Kỳ với bộ phận tài chính và bộ phận khác của tập đoàn Phó Thiên. Việc này, không nằm trong phạm vi quản lý của tôi, thấy Trần Húc Diệu vẫn ngồi, thê hát vị trí của tôi. Tôi hơi nhíu mày, Tổng Giám Đốc Trần, còn việc gì, không, anh ta đứng dậy, đi tới bên cạnh tôi ngồi xuống nói, cùng ăn, một bữa cơm nhé, tôi thật sự cảm thấy đứa nhỏ, này rất phiền, nên nhìn Hoàng, Nhược Phi nói, xuống lầu mua một ít đồ ăn cho Tổng Giám Đốc Trần, Hoàng Nhược Phi sửng sốt, sau, đó gật đầu, cười đi ra ngoài, vẻ mặt Trần hút rượu mất, hứng, nói. Tôi nói này Thẩm, Xuân Hinh, sao chị không thú vị? Như thế, tôi mời chị ăn cơm. Tốt xấu, gì chị cũng nên đồng ý chứ. Bị anh ta làm cho đau đầu. Tôi, có chút không chịu nổi. Nhìn về, phía anh ta nói, Tổng Giám Đốc Trần, từ quan hệ hợp tác mà nói. Lúc này chúng ta không có công. Việc để nói chuyện, từ quan hệ, nam nữ mà nói. Tôi đã kết hôn, là, phụ nữ có chồng, làm phiền cậu, tôn trọng cách xa tôi một chút. Tôi nhíu mày trở lại bàn làm, việc, lật hết tư liệu về Hạ Vĩ, xác, định kiểm toán của tập đoàn Phó, Thiên, còn có vấn đề của Hạ Vĩ. Một đống chuyện này khiến tôi vô cùng đau đầu, trẻ tuổi đúng là tốt, có thể vào, từ tay trái, ra tay phải. Ví dụ như Trần, Húc Diệu, tôi cảm thấy vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng. Nhưng anh ta, vẫn mặt dày mày dạn ở trong. Phòng làm việc của tôi không gì. Tôi không rảnh rỗi để ý tới anh. Ta, cúi đầu bận rộn chuyện của mình, Hoàng Nhược Phi mua đồ ăn ở bên ngoài về. vô cùng lễ phép đặt trước mặt anh ta, cung kính nói, Tổng Giám Đốc Trần, cơm trưa của, anh ta trừng mắt nhìn Hoàng Nhược Phí, tức giận nói, tôi cảm ơn cô, Hoàng Nhược Phí gượng cười, không nhiều lời, nói với tôi, Giám Đốc Thẩm, Tổng Giám Đốc Lư của, An Cường đến tìm cô nhiều lần, cô, có muốn gặp hay không? Tôi mở hộp thư ra nhìn một lát, không nhận được tin nhắn mới, cho, nên nhìn về phía Hoàng Nhược Phí, nói, tạm thời không cần, chuyện lần trước, chỉ sợ sẽ, không kết thúc dễ dàng như vậy, vì tôi đã tổ chức một buổi đấu, thầu nhưng tôi không chọn người, thắng, nói chung là không như ý của người nọ, chỉ sợ bọn họ còn có thể sinh sự, gặp mặt, nói không chừng có, thể giải quyết không ít phiền, phức. Trần Húc Diệu vừa ăn đồ ăn, mua TH ngoài, vừa nhìn tôi nói, quên nói với chị, kiểm toán của, tỉnh thì chúng tôi chỉ phụ trách tập, đoàn Phó Thiên, không phụ trách, công ty khác, tôi nhíu mày, có ý gì, anh ta bỏ đũa trong tay, xuống, nhìn về phía tôi nói, chỉ có, tập đoàn Phó Thiên thôi, nếu tôi, không nhớ nhầm, năm trước công, ty đưa ra thị trường. Còn xác nhập, với Kiều Dương, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kiểm toán của Kiều, Dương hẳn là chị phụ trách đúng. Không, tôi hơi tức giận, ý của Tổng, Giám đốc Trần là, cậu không làm, kiểm toán của Kiều Dương, chỉ làm, của tập đoàn Phó Thiên thôi sao? Anh ta gật đầu, kiểm toán, cho Phó Thiên đã đủ nhiều. Nếu, cộng thêm cả Kiều Dương nữa, chỉ, sợ chúng tôi sẽ không theo kịp quý. Tiếp theo, tôi bị những lời của anh ta làm, cho tức tới mức khó thở. Năm trước Phó Thiên đã xác nhập với Kiều Dương, hiện giờ là một công ty, nếu Tổng Giám Đốc Trần làm, kiểm toán cho Phó Thiên, tất nhiên, là phải làm tất cả cho tập đoàn Phó Thiên, bao gồm cả Kiều Dương. Trong Phó Thiên, anh ta cười ha ha, nói, cô, Thẩm nghĩ nhiều rồi, con mẹ nó. Con hàng này đào hố cho tôi, đào một cái hố to, Hoàng Nhược Phí, tiễn khách, nhìn thấy anh ta bây giờ tôi rất muốn đánh người, việc kiểm toán của Phó Thiên, tôi phải thảo luận với Phó Thắng, Nam, tôi cảm thấy quá rối loạn, quá, dễ dàng xảy ra chuyện, thấy tôi ra lệnh đuổi khách, anh ta cầm hộp cơm, đứng dậy nói, Giám đốc Thẩm đừng vứt bỏ tinh, thì chúng tôi đấy nhé. Vừa rồi, chúng ta đã ký hợp đồng giấy, trắng mực đen rồi, mẹ nó chứ, cút, nhịn cả buổi sáng, tôi, không thể kìm nén nổi nữa rồi. Ha ha ha ha, Giám đốc Thẩm, nhớ chú ý tới sức khỏe nhé. Chân tôi hơi đau đầu, gục xuống, bàn có chút suy sụp, kiểm toán, một công ty, nếu cuối cùng biến, thành kiểm toán hai công ty, vậy, không phải cần làm nhiều lần sao? Giám đốc Thẩm, chuyện này, hay là để cho An Cường làm gì? Tổng Giám đốc Trần này, tôi cứ, cảm thấy không ổn, Hoàng Nhược, vì đề nghị, sao tôi không biết Trần Húc, rượu này không ổn, nhưng Phó, Thắng Nam cố ý giao kiểm toán, của Phó Thiên cho anh ta. Im lặng một lát, tôi nói, việc nào cần phải qua đó xem xét, cô, sắp xếp đi, sau đó đưa tư liệu cho tôi, thấy sắc mặt tôi không được. Tốt, Hoàng Nhược Phí hơi lo lắng nói. Giám đốc Thẩm, cô không sao chứ? Tôi lắc đầu, cầm túi rời khỏi công ty, xe bị Phó Thắng Nam lái. Đi, tôi chỉ có thể gọi xe tới cục cảnh sát, bởi vì chuyện này còn chưa có tiến triển, kết quả trước khi điều tra. Ra, Vũ Linh cần ở trong cục cảnh sát 15 ngày tiếp nhận điều tra. Đọc full tại chuyên, oan, cách chương.